Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 207 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dung Thanh Vận sửng sốt, bàn tay dừng ở giữa không trung, nhất thời quên cả phản ứng. Hòa Ảnh đã bị Bạch Khải chà đạp như vậy, người đàn ông này còn bằng lòng cưới cô ta. Sự đố kỵ điên cuồng sinh ra lan tràn trong cơ thể ả. À, thật sự là muốn nói cho anh ta biết tất cả những gì Hòa Ảnh đã trải qua. Nói với anh ta, à tiện nhân kia đã bị Bạch Khải đùa giỡn như thế nào. Nhưng nếu ả ta nói, không phải nói cho anh ta biết mình là hàng giả sao? Có điều không sao, vòng ôm của người đàn ông này sau khi chỉ thuộc về ả ta. Hơn nữa, ả có thể mượn cơ hội này đến gần người đàn ông mà ả ta thật sự thích. Trước đây, đối với việc tới gần người ấy, ả ta đã không dám hy vọng xa vời. Hiện tại, nguyện vọng của ả ta sẽ lập tức thành hiện thực. Chỉ cần cho ả ta cơ hội tới gần người đàn ông tựa như là vị thần kia, ả ta có thể dùng thuật điều chế hương mê hoặc người đó, khiến trong mắt của anh chỉ có mỗi mình ả. Còn người phụ nữ ti tiện ở bên cạnh anh, cút ra một bên đi. Hòa Ảnh, em sao vậy? Em đừng có làm cho anh sợ. Ân Doãn Duy thấy ả ta đột nhiên không từ chối, mà giống như một lão tăng đang nhập định. Cậu ta hơi lúng túng. Anh không có chạm vào em, không chạm vào em đừng có tự dằn vặt mình như vậy. Xin em đừng có tự dằn vặt mình như vậy có được không? Giọng của anh kéo Dung Thanh Vận đang lơ lửng trở về. Ả ta cuộn mình lại lần nữa, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Đừng tới đây, anh đừng tới đây, em không xứng với anh, em không sẽ gả cho anh, không gả. Ân Doãn Duy gấp gáp muốn chứng minh mình không chê bai cô, anh thật lòng muốn cưới cô, nhưng khi đối diện với đôi mắt hoảng sợ kia, mọi gấp gáp hóa thành đau khổ, từng chút thấm vào người, cơn đau khôn cùng. Mấy ngày nay cô vẫn luôn bị Bạch Khải bức ép, bây giờ sao anh lại có thể tiếp tục ép cô đối mặt đây? Cả thể xác và tinh thần cô ấy đều đầy thương tích. Anh nên ở bên cạnh cô ấy sau khi làm dịu những đau xót kia rồi lại nói với cô ấy. Được, anh không ép em, nhưng mà không đến gần em. Chúng ta về trước, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai quên đi hết mọi thứ, lại không khởi đầu mới. Mấy ngày nay, Dung Thanh Tình và Lục Gia Tân vẫn luôn vùi mình ở trong biệt thự. Trình đốn chuyện nhà họ Dung, các chuyên gia, chuyên nghiệp của Lục Gia Tân điều đến đều làm giúp cô. Cho nên dù cô có muốn nhúng tay vào thì người đàn ông chó chất Lục Gia kia vẫn không cho cô ra cửa. Mấy ngày nay cô xem như hoàn toàn trải nghiệm cái cảm giác cái gì gọi bây giờ là năm nào. Đàn ông mấy năm không chạm vào phụ nữ thật là khó mà mở miệng. Lần này cô đã bị anh gặm đến, vụn xương cũng chẳng còn. Trong phòng, Dung Thanh Tình mềm nhũn dựa đầu vào giường, dáng vẻ sống chẳng còn gì quyến luyến. Tên khốn Lục Gia Tân kia thật sự là quá đáng, một khi phóng túng thì hoàn toàn không biết điểm dừng, hận không thể dùng mỗi một phút giây ở trên người cô. Két, cửa phòng được đẩy ra, khi thấy dáng vẻ sáng láng ở trên khuôn mặt tuấn tú kia, Dung Thanh Tình nóng hổi không muốn nói chuyện với anh. Giận rồi sao? Rõ ràng anh vẫn luôn là người vận động, sao đến cuối người lại mỏi eo đau lưng như vậy? Em dậy rồi sao? Đói bụng không? Anh làm cho em một ít đồ ăn thanh đạm. Em ăn lấp bụng trước đi. Nói xong, Lục Gia Tân dùng chân đá cửa phòng, sau đó bưng một khay thức ăn đi vào phòng. Bây giờ Dung Thanh Tình vô cùng sợ anh. Cô rụt cổ lại, giọng run rẩy. Anh để cho người giúp việc nữ vào chăm sóc em, sau đó cách xa em một chút. Cậu hai của nhà họ Lục thấy vợ tương lai của mình tỏ ra hoảng sợ, tựa như thỏ trắng gặp phải sói xám thì cảm thấy đau đầu. Hình như anh có hơi lố, ép vợ quá đáng, phải làm sao bây giờ? Em chắc chắn bảo anh gọi người giúp việc nữ vào chứ. Bọn họ đều là người hầu của nhà họ Dung. Nếu như thấy em được anh yêu thương như thế này, có lẽ sẽ chê cười em. Dung Thanh Tỉnh thuận tay cua cái gối nhắm về phía anh. Khổ nỗi người cô không có một chút sức lực nào. Chiếc gối chỉ rơi vào mép giường còn chưa chạm vào được góc áo của anh. Tức chết mà, tức đến mức không muốn để ý đến đồ hèn hạ này nữa. Nhưng lúc này bụng cô lại hát, không thể thành kế. Xấu hổ đến nỗi cô hận không thể tìm cái hầm mà chui xuống. Lục Gia Tân thấy cô nghẹn một bụng tức, mà phồng phồng lên, vô cùng đáng yêu. Anh nghĩ đây mới là phần chân thật nhất của cô. Bỏ đi lớp ngụy trang khiến cho cô trở nên hồn nhiên, hoàn toàn mang một trái tim thiếu nữ. Anh cũng vui vẻ cưng chiều cô của hiện tại. Ngoan, đừng có phân cao thấp với móng heo lớn như anh đây, lấp bụng trước đã. Không hiểu sao, Dung Thanh Tỉnh đã bị câu móng heo lớn của anh chọc cười, coi như là đã tự hiểu bản thân. Mọi việc xử lý như thế nào rồi, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi đây? Lục Gia Tân không đáp lại. Anh đỡ cô dựa vào ngực mình, đút một ít cháo cho cô, sau đó mở miệng nói. Hầu như là xử lý xong rồi. Em thật sự muốn anh phái tới quản lý nhà họ Dung sao? Dù sao em cũng đã quyết định giao gia tộc cho nhà Dung Hoạn, không bằng... Dung Thanh Tỉnh biết anh muốn nói điều gì nữa nên lập tức ngắt lời anh. Anh đừng có nói cho bọn họ biết. Dù có nói thì bọn họ cũng không cảm ơn em. Hơn nữa bây giờ em cũng không cần bọn họ thông cảm. Sự hối hận muộn màng còn dày mạt hơn cả cỏ. Như vậy đi, em không muốn tình thân làm tổn thương. Nhưng bọn họ... Lục Gia Tân, nếu anh khuyên thêm một câu nữa, em sẽ ở lại nhà họ Dung cả đời để hiếu thuận với bố mẹ em, không theo anh về thành phố Hải nữa. Cậu hai nhà họ Lục lập tức ngậm miệng, vất vả lắm mới theo đuổi được cô gái này. Nếu cô không đi cùng với anh, vậy chẳng phải là tay anh không về nhà sao? Quan trọng là cô không có, thì anh độc thân cả đời. Mấy ngày nay, đã quen ôm cô vào giấc ngủ, nếu không có cô anh sẽ ngủ trắng đêm. Tình hình tốt sao? Anh không nói nữa, không nói nữa, còn không được sao? Anh gọi điện cho với mẹ, nói lần này nhất định sẽ dẫn về gặp với bà ấy. Đến lúc đó nếu bà ấy không thấy con dâu thì sẽ đánh gãy chân anh. Dung Thanh Tỉnh hơi nghiêng đầu thấy bộ mặt thảm thương của anh thì khẽ nở ra nụ cười. Người đàn ông này đã học được phải làm thế nào để trở thành người đứng ở trên cao đủ tư cách. Anh cũng đã dần có được loại khí thế, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng ở trước mặt cô, anh vẫn như một kẻ lỗ mãng ngốc nghếch trước đây. Cả đời ở bên người ngu ngốc này hình như cũng không tệ. Lục Gia Tân, chúng ta có thêm một đứa nữa đi. Kẻ lỗ mãng ngẩn người ra vài giây, sau khi hiểu ra thì trở mặt. Đặt bát sứ ở trên tủ đầu giường rồi xoay người ôm cô thật chặt. Bây giờ đã có chính sách sinh ba rồi, hai đứa không đủ, chúng ta sinh thêm mấy đứa đi. Trang Viên. Sau khi đoàn người của Lục Gia Bách về, Ân Doãn Duy sắp xếp cho hỏa ảnh ở trong phòng dành cho khách ở thiền viện. Dương Tâm vốn muốn vào kiểm tra toàn thân cho hỏa ảnh, nhưng hỏa ảnh khóa trái cửa phòng tự giam mình ở bên trong, không cho bất cứ người nào tới gần. Dương Tâm cũng không nghĩ nhiều, cô gái kia có thể còn sống, mà đã về là một kỳ tích rồi. Thể xác và tinh thần đều bị tổn thương quá nặng, cô ấy muốn khóa mình ở trong gian phòng kín, tự lấm láp vết thương của mình cũng là chuyện hợp lý. Ân Doãn Duy, tốt nhất là anh nên trông chừng cô ấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi trước. Ân Doãn Duy khàn khàn ư một tiếng, chờ sau khi Dương Tâm và Lục Gia Bách rời đi, anh nói với cửa phòng đang đóng chặt. Ảnh, em mở cửa ra đi, để cho anh ở vào bên em có được không? Dung Thanh Vận đen mặt dán lên cửa, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Không phải ả làm ra vẻ cố tình ầm ĩ, mà một người phụ nữ như Dương Tâm kia mọc thêm một đôi thỏa nhãn kim tinh, à ta không dám lộ mặt ở trước mặt cô, sợ cô nhìn ra manh mối điều gì. Vừa tới nơi này, tình huống ở bên trong như thế nào à ta hoàn toàn không biết, chỉ có thể chờ thêm mấy ngày từ từ thăm dò rõ ràng, à mới có thể tính toán bước hành động tiếp theo. Chẳng qua trước mắt của Ân Doãn Duy là chỗ dựa duy nhất của à, nhất định phải bắt được cậu ta, để cho cậu ta tin tưởng không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ có như vậy, à mới có thể được cậu ta che chở mà làm chuyện ả tâm muốn làm. Ả nhận ra Dương Tâm đã đi khỏi, mới run run đưa tay ra mở cửa phòng. Ân Doãn Duy, xin lỗi, em là quá bận, em tự ti, nên không muốn đối mặt với bọn họ, em... Ân Doãn Duy bước lên một bước, không màng tới sự phản kháng của ả, mạnh mẽ ấn ả vào trong lồng ngực mình. Anh xin lỗi, là do anh đã quá khốn kiếp. Nếu anh không có thể nhìn rõ lòng mình sớm hơn một chút, cùng với em sinh sống yên ổn ở nhà họ Ân, em sẽ không vì theo đuổi anh mà rơi vào bẫy của Bạch Khải. Em không bận, trong lòng anh, em mãi là cô gái trong sáng thuần khiết nhất. Chờ chuyện ở bên này xử lý xong, anh sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ anh, chúng ta bàn cho xong chuyện hôn nhân, được không? Dung Thanh Vận túm chặt lấy áo sơ mi của cậu ta, khuôn mặt chôn sâu vào trong ngực cậu ta hiện lên một vẻ dữ tợn. Không phải là bởi vì ả ta ghen, mà là vì ả ta cũng không thích Ân Doãn Duy, nàng ta chỉ ghen ghét người phụ nữ có tên là Hỏa Ảnh kia thôi. Cô ta cũng đã bị Bạch Khải chơi nát rồi, thế mà cậu chủ của gia tộc nhà họ Ân, nổi danh quốc tế, vẫn là xem cô ta như bảo bối, nâng niu ở trong lòng bàn tay. Một Bạch Khải vì cô ta mà xông vào mạo hiểm, để cho ả mạo danh đi làm giao dịch, dù là biết đầy nguy hiểm, cô còn nhất định muốn cưới cô ta làm bà chủ của nhà họ Bạch. Một Ân Doãn Duy càng không thể để bụng. Cô ta bị thương khắp người, ở trên người còn có dấu vết của người đàn ông khác, ôm cô ta vào trong ngực, hứa sẽ để cho cô ta một đời bình an. Người phụ nữ như vậy sao lại có thể không làm cho người khác hâm mộ chứ? Không muốn, em không có muốn ở bên cạnh anh, em không xứng với anh. Hỏa Ảnh. Ân Doãn Duy vươn tay nâng khuôn mặt cô ta lên, ánh mắt đau đớn kịch liệt nhìn thẳng vào ả, gằn giọng nói. Đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy, được không? Bởi vì cứu anh nên em mới phải trải qua những cực khổ đó. Nếu em mà còn không xứng với anh, thế thì trên đời này còn không ai có thể xứng với anh được nữa. Nói xong, đôi môi mỏng của cậu ta run rẩy hạ xuống từng chút tới gần đôi môi tái nhợt của ả. Đáy mắt của Dung Thanh vẫn xuyệt qua một ánh sáng lạnh, cố ý vươn tay làm bộ muốn đẩy cậu ta ra, sau đó giải mê hương vào trong không khí. Thứ vô sắc vị đó, Ân Doãn Duy căn bản không phát hiện ra được. Vào lúc cậu ta hít được mê hương vài giây, ánh mắt nhìn ả càng trở nên nóng rực, bởi vì trong đầu cậu ta không nghe theo sự khống chế. Những hình ảnh mấy năm nay Hỏa Ảnh theo đuổi cậu ta cứ hiện ra ở trong đầu. Cô ta theo đuổi anh ta đã từ chối cô, năm này sang năm nọ, ngày này qua ngày khác. Mặc kệ hay là mưa gió, bên người cậu ta luôn xuất hiện một hình bóng của cô. Từng cảnh làm cho cậu ta vừa đau lòng vừa tự trách. Nếu cậu ta đón nhận cô sớm hơn một chút, mạnh mẽ bảo vệ cô ở trong lồng ngực mình, có phải cô sẽ không phải chịu đựng những tra tấn thống khổ đó? Hỏa Ảnh, anh xin lỗi. Dung Thanh Vận nhìn người đàn ông hốt hoảng suy nghĩ, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ và áy náy không thể xóa đi được, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một độ cong quỷ dị. Người đàn ông này đã xem ả thành Hỏa Ảnh, cậu ta nhìn gương mặt của ả, thời thời khắc khắc, sẽ đều tự trách và áy náy. Tác dụng của mây hương này chính là phơi bày trần trụi nội tâm mà người đó không muốn đối mặt nhất, phóng đại nó lên thành ngàn lần, ép người đi phải đối mặt. Mà thứ Ân Doãn Duy không muốn đối mặt nhất, đúng lúc là khi Hỏa Ảnh theo đuổi cậu ta chưa từng oán giận, rồi lại bị cậu ta từ chối hết lần này đến lần khác. Những quá khứ đó sẽ như là chiếc rằm như ở trên đầu tim hắn, hung hăng cắn vào tim, làm cho cậu ta thời thời khắc khắc ghi nhớ bản thân mình đã thiếu nợ cô nhiều bao nhiêu. Em không sao cả, không sao hết, nhiều lựa chọn lần nữa, em vẫn không hề do dự lấy bản thân mình đi đổi lại thuốc giải. Chẳng qua dù sao em vẫn là ô uế, anh không cần phải an ủi em. Tên xúc sinh Bạch Khải kia vẫn luôn luôn muốn em, mấy ngày nay vẫn luôn muốn hắn. Đừng nói nữa. Ánh mắt của Ân Doãn Duy đỏ ngầu chừng ả, trong giọng nói ẩn chứa đau thương vô tận. Những chuyện đó đều đã qua cả rồi, Hỏa Ảnh, em đừng có nói nữa. Anh cam đoan với em, từ nay về sau nhất định sẽ không để cho em bị tổn thương nữa, nhất định. Nói xong cậu ta vươn người qua hôn lên trên mặt ả, lần theo mí mắt đi xuống, vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn của ả, động tác rất dịu dàng. Dung Thanh Vận lo lắng cậu ta phát hiện ra mặt nạ da mỏng ở trên mặt mình, đột nhiên duỗi tay đẩy cậu ta ra. Tránh ra, tránh ra, anh đừng có động vào em, đừng có chạm vào em. Ả giả vờ như bản thân đang rơi vào ảo ảnh, lảo đảo lùi về phía góc sau, men theo đường chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt ở dưới đất ôm đầu khóc hu hu. Ân Doãn Duy thấy ả mẫn cảm như vậy, bị cậu ta chạm vào một chút là nhớ tới những tra tấn không thấy ánh mặt trời kia, trong nháy mắt tâm đều vỡ nát. Cậu ta nên làm gì để vứt phẳng những nỗi rót xương của thể xác và tinh thần cho cô đây? Bạch Khải, Bạch Khải. Cậu ta nắm chặt tay, hàm răng nghiến đều kêu ken két. Cậu ta chắc chắn không thể để cho thằng chó kia sống lâu đâu, nhất định phải để cho cậu ta sử dụng thủ đoạn độc ác nhất ở trên đời để tra tấn hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Cả đời này sẽ phải chìm ở trong nỗi thống khổ vô hạn, không có đường sống, chẳng có lối chết. Được, được, được, anh không chạm vào em nữa, không chạm vào em nữa, em đừng có kích động, Hỏa Ảnh, em đừng có kích động. Người phụ nữ ở trong góc tường đắm chìm trong thế giới của mình, trong miệng nỉ non không ngừng, thân thể còn đang run rẩy kịch liệt. Ước chừng qua 5 phút, ả mới chậm rãi ngẩng đầu lên xít giọng nói. Xin lỗi anh, ân oán gì, em không thể nào thản nhiên đối mặt với anh như trước kia được nữa. Em sợ hãi, em sợ hãi, em không thể để được sự tuyệt vọng ở trong lòng mình kia. Nếu anh cảm thấy em là vô cớ gây sự, thế thì cứ quăng em đi đi. Ân Doãn Duy nghiêng mặt đi, giọt nước mắt lăn từ khóe mắt chảy dọc xuống. Cậu ta sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng rơi vào một giọt nước mắt nào. Mấy ngày nay vì cô ấy, cậu ta không chỉ rơi giọt lệ đàn ông chỉ có một hai lần. Anh không tới gần em đừng sợ, anh chỉ ở bên cạnh em mà thôi, bảo vệ cho em, đến tận khi em thoát khỏi bóng ma mới thôi. Em muốn bình tĩnh một mình, anh có thể tránh đi một chút có được không? Tuy là Ân Doãn Duy không định tỉnh lắm, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt kinh hồn chưa yên kia của à. Lời cự tuyệt, không sao nói ra khỏi miệng được. Được, anh tới phòng bếp làm cho em một chút đồ ăn, em đừng có ngồi bệt ở trong góc đó nữa, em đi lên giường nằm đi. Nhìn bóng dáng đi xa của cậu ta, khóe môi của Dung Thanh Vận giơ lên một nụ cười âm hiểm khi kế hoạch đã thực hiện. Bây giờ, Ân Doãn Duy đã hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ gì à. Sau này à muốn vượt mặt Dung Thanh Tình bắt lấy người đàn ông mà à ái mộ. Lâu đài cổ của vùng ngoại thành, trong thư phòng, Bạch Khải ngồi dựa lưng vào ghế sofa, thưởng thức trưởng ấn gia tộc được chế tác từ đá cẩm thạch trắng. Trên mặt của trước, trưởng ấn có khắc ghi Bạch Thị. Mặt kia khắc Độc Cốc, một miếng đồ nho nhỏ như vậy lại tượng trưng cho quyền thế vô hạn. Hiện giờ cuối cùng đã bị hắn đoạt tới tay. Răng rắc, cửa phòng được đẩy ra, quản gia đi từ bên ngoài vào, nói với Bạch Khải. Cậu hai, cô Tư qua đây, nói là có tin gì tình báo quan trọng muốn nói cho cậu. Cô Tư, Bạch Thiến. Vừa nghe đứa con ghẻ của mụ độc ác kia tới tìm hắn, sắc mặt của Bạch Khải lập tức âm trầm xuống ngay. Cô ta tới tìm hắn, đơn giản là muốn cầu xin hắn buông tha cho mẹ nó chứ gì. Gặp gì mà gặp. Gì mà báo đáp ân tình, chỉ là một cái gối thêu hoa, đẹp mà không xài được, không thể đưa ra tin tình báo có giá trị gì. Đuổi thẳng cổ nó ra bên ngoài, nói cho cô ta, nếu còn dám tới đây quấy rầy, đừng có trách ta không nể tình anh em. Quản gia không động đậy, do dự không biết có nên mở miệng hay không, Bạch Khải có một chút không kiên nhẫn nhìn ông ta lạnh giọng nói. Điếc rồi sao? Không nghe thấy tôi nói cái gì nữa sao? Quản gia vội vàng mở miệng nói. Cậu hai, có người bẩm báo lại với tôi, nói là cô Tư chạy ta từ trong phòng giáo đường, dường như bị người ta buộc làm tu sĩ. Bạch Khải thưởng thức trưởng ấn ở trong tay, ngón tay hơi khựng lại một lúc, trong mắt hiện lên vẻ không được vui. Giáo đường, nữ tu sĩ, lẽ nào sau khi Lục Gia Bách chơi nhà họ Bạch xong rồi, đưa nó qua luôn đó. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới hắn? Thứ tùy tiện như là độc phụ kia. Hắn hận không thể rút ra lột gân nó, chẳng lẽ bọn họ còn trông cậy vào hắn cứu mình không bằng. Thật là buồn cười. Bớt nói nhảm đi, đuổi cút ra bên ngoài. Nhưng cô Tư nói, cô ấy có tin tình báo rất quan trọng. Cậu hai, dù sao gặp mặt cô ấy một lần, ngài cũng không có mất điều gì, nếu không thì chúng ta áp giải vào lao. Cẩn thận dò hỏi xem, nếu trong tay cô có tin tình báo hữu dụng thì chẳng phải là chúng ta sẽ bớt mỏ lớp mất sao? Thế thì thật là đáng tiếc. Bạch Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy ông ta nói cũng có lý, không chừng ở trong tay tiện nhân kia có điểm gì yếu, có thể khống chế được Lục Gia Bách. Lôi nó vào đây đi. Vâng. Một lát sau, Bạch Thiến lại bị hai bảo tiêu áp giải vào, hung hăng ngã ở trên sàn đá cẩm thạch. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại dừng trên người Bạch Khải. Cô ta biết đây chính là anh hai của cô, nhưng mà giữa bọn họ lại không có tình cảm anh em gì hết, chỉ có thù hận. Chẳng qua thế thì sao? Chỉ cần có thể bảo vệ được chính bản thân mình, không bị ép đi làm nữ tu sĩ cả đời, kẻ thù cũng có thể thành đồng minh. Cô ta hận lão già Bạch kia, cô ta là con gái ruột thịt của ông ta đó, thế mà ông ta lại làm theo ý của Dương Tâm, đưa cô ta đến giáo đường, hủy hoại cả đời cô ta. Được lắm, nếu bọn họ đã không cho cô ta sống, thế thì bọn họ cũng đừng mong được yên ổn, muốn chết thì cùng chết. Anh hai, thật sự em có tin báo quan trọng, muốn nói với anh. Bạch Khải cúi đầu nhìn trưởng ấn ở trong tay mình, cười như không cười nói. Vô dụng tới mức bị người ta buộc đi làm tu sĩ, mày thì có tin tức gì quan trọng? Trên mặt của Bạch Thiến hiện lên vẻ khó coi. Chẳng qua, nghĩ tới những kẻ độc ác đưa cô tới giáo đường, cô ta lại cắn chặt môi, áp chế sự khó chịu ở trong lòng xuống. Em tới giáo đường là lão già Bạch làm ra mà ông ta đã bị Dương Tâm ra lệnh. Bạch Khải nghe được rất nhiều tin tức quan trọng từ trong miệng cô ta. Ví dụ như, vì lão già kia lại là vì một câu nói của Dương Tâm mà vứt bỏ con gái của mình ngay. Chẳng lẽ... Nói trọng điểm, tao không có thời gian, chơi thái cực quyền với mày. Bạch Thiến cắn chặt răng, da đầu căng lên nói, em có thể nói chuyện chính với anh, nhưng anh phải thả cho em một con đường sống. Bạch Khải cười nhạo nói, giết mày tao ngạo bẩn. Thế xem như là gián tiếp đồng ý rồi, tìm xong đường lui cho mình rồi. Cuối cùng Bạch Thiến cũng tự tin hơn một chút, cô ta tóm tắt lại chuyện, gia chủ của nhà họ Bạch hợp tác với Lục Gia Bách cho hắn nghe một lần. Sau khi Bạch Khải nghe xong, loát một cái, bật dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của hắn ta bắn thẳng về phía Bạch Thiến, nghiến răng nghiến lợi nói, mày lặp lại một lần nữa cho tao nghe. Nói lại một lần nữa cũng chỉ có nhiêu đó, chờ sau khi Bạch Khải nghe lại bản tóm tắt đơn giản một lần nữa, hắn siết chặt lấy trường ấn ở trong tay, thì ra độc của lão gia kia đã sớm được giải trừ. Khi còn ở biệt viện, gần đây ông ta vẫn đang trơ mắt nhìn hắn hành động. Nói khác đi, bây giờ nhà họ Bạch đã rơi vào tay của lão ta rồi. Lão ta hợp tác với Lục Gia Bách, mượn tay của Lục Gia Bách giao trường ấn cho hắn là muốn dụ hắn vào chồng, sau đó làm ngư ông bắt cả ba bọn họ. Lửa giận ngập trời bốc lên từ trong bụng của Bạch Khải. Hắn nắm chặt lấy trường ấn ở trong tay, trong mắt phụt ra một ý lạnh lẽo. Hắn nên giết lão già khọm kia. Chẳng qua vẫn còn may là hắn lấy được trường ấn rồi, không ngó ngay. Lập tức hành động luôn, nếu không hắn sẽ là dẫm chân phải cái bẫy mà bọn họ dọn sẵn, vạn kiếp bất phục rồi. Sao mày lại có thể chứng minh lời mày nói đều là sự thật? Bạch Thiến nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một nói, em đã bị đưa đi làm nữ tu sĩ sự thật, anh sai người đi tra xem ai là người đưa em tới giáo đường thì chẳng phải sẽ lần ra manh mối hay sao? Anh hai, chúng ta đều là thứ bị gia tộc ruồng bỏ hy sinh, đồng bệnh tương liên, bây giờ em chỉ muốn báo thù cho mình, chúng ta cùng chung chí hướng, anh không nên nghi ngờ em. Bạch Khải lại ngồi về ghế sofa lần nữa, áp chế lửa giận đang quay cuồng ở trong cơ thể xuống, duỗi tay chỉ vào ghế sofa đối diện. Mày ngồi xuống đi, nói cẩn thận những chuyện xảy ra ở trong thời gian này ở biệt viện cho tao nghe. Vâng, sau nửa tiếng đồng hồ, Bạch Thiến gằn giọng nói. Tình huống chính là như thế, em thấy anh Lục dụ dỗ anh không thành, đã bị dương tâm. Đáng giận hơn là người bố mà em kính trọng suốt mười mấy năm vì lấy lòng của nhà họ Lục mà lựa chọn hy sinh vứt bỏ em hận chết bọn họ rồi. Bạch Khải nhìn trường ấn ở trong tay, kéo khóe môi, lên nụ cười châm chọc. Lão già kia nghĩ muốn thiết kế sẵn thiên la địa võng ở chỗ tổng bộ Bạch thị, chờ tôi nhảy vào sao, tôi càng không làm theo ý lão đấy. Có trường ấn này ở trong tay rồi, tôi sẽ chậm rãi như là tầm ăn dâu mà bào mòn thế lực của lão, đào rỗng toàn bộ những gì lão có, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho lão hối tiếc không kịp. Mày đúng là thích Lục Gia Bách. Vâng, đúng vậy. Tốt lắm, không hổ là em gái của Bạch Khải tao. Ánh mắt không tệ đâu, từ giờ trở đi mày cứ ở chỗ tao đi, chúng ta cùng nhau đối phó với lão già Bạch kia và Dương Tâm, sẽ có một ngày tao sẽ để cho mày được như ý nguyện, gả cho Lục Gia Bách. Trong mắt Bạch Thiến xuyệt qua một tia hưng phấn kích động hỏi, thật, thật sao? Anh hai giúp em thật sao? Đương nhiên, chỉ dựa vào tin tình báo này thôi, tao cũng sẽ giúp mày đạt được mong muốn. Nghe nói người phụ nữ nổi điên vì yêu thật sự là đáng sợ, nhưng hắn có thể lợi dụng cái con tiện nhân ngu xuẩn này đi đối phó với Dương Tâm. Cảm ơn anh hai, chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ dùng hết những gì mình có để giết chết Dương Tâm. Hai ngày liên tiếp Lục Gia Bách đều không nhận được tin tức Bạch Khải ra tay. Bạch Khải im hơi lặng tiếng làm anh có một chút nghi ngờ, chấn trường ấn ở trong tay. Theo lý mà nói, đồ chó hắn kia đã đi tới nhà họ Bạch trước tiên, lấy thủ đoạn đẫm máu và thu phục đám lãnh đạo cao tầng, sau đó cường thế lên chức rồi mới phải. Đã qua 3 ngày rồi, vì sao bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì? Trong đỉnh hóng gió ở sườn Tây, Dung Thanh Vận nép mình ở sau bức tường, lặng lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao quý, yêu nhã ở trong vườn hoa. Từ khi ả đã bắt đầu ái mộ người đàn ông tựa như thần này đây, nói về cội nguồn gốc rễ, có lẽ là từ trong buổi lễ thương nghiệp quốc tế đầy long trọng từ 3 năm trước, ả ta đã đi dự tiệc với bố mình, là cách khá xa nhìn người đàn ông đang đứng ở trên đài cao kia, chia sẻ về kinh nghiệm thành công của mình, tim đập thình thịch, mỗi một động tác của anh, mỗi một câu nói đều khắc sâu vào trong tâm hồn của ả. Ả biết đây là người cầm quyền của Lục thị, và là vương giả danh xứng với thực ở trên đời này, là người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quan sát chúng sinh. À muốn anh, nhưng lại không tới được, cho nên cố gắng đè nén tình cảm mênh mông cuồn cuộn của mình xuống. Bây giờ gia tộc đã bị hủy diệt. À cô độc một mình, phải là gắng tranh đua một phen mới được, có được thì là hạnh phúc của ả, thất bại cũng là mệnh của ả. Lục Gia Bách đang dựa vào cây liễu ở bên hồ nhân tạo trầm tư, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, theo bản năng anh quay đầu lại nhìn, lọt vào trong tầm mắt là một bóng dáng mảnh khảnh đang đi về phía bên này. Bây giờ đang vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu từ trên người từ từ lặng xuống, bao phủ vạn vật trời đất trong ánh sáng màu vàng tối của mình. Vốn dĩ nghĩ là Dương Tâm, nhưng đến khi thấy rõ dáng người tới, theo bản năng anh nhanh mày lại. Đổi lại là người khác thì anh có thể lánh mặt quay đi, thẳng thừng trách móc đối phương. Nhưng người phụ nữ này lại là Hòa Anh, người có thể bắt cóc Ân Dẫn Duy đi, để cho thằng nhóc kia đừng có mà lì lợm la liếm vợ của anh nữa. Chỉ dựa vào điểm này thôi, anh có thể thay đổi tính cách lạnh lùng với tất cả những người phụ nữ khác, nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Cô Hòa Anh, cô tìm tôi có việc gì không? Đối phương không trả lời anh, nhìn kỹ thì thấy hai mắt cô ấy trống rỗng vô hồn, nhìn thẳng về phía trước không hề có một chút tiêu cự nào cả. Cô ấy bị mộng du, hoặc là xuất hiện ảo giác. Ngây người mới giây, tầm mắt của nội nữ nhân đang muốn chạy tới bên chỗ hồ. Trong lúc anh ngây người, người phụ nữ ở trong tầm mắt đã chạy tới khoảng trống ở bên hồ. Trong giây tiếp theo, cảm xúc của cô ấy kích động kịch liệt. Bạch Khải, anh đừng có chạm vào tôi, anh đừng có chạm vào tôi có chết cũng sẽ không để cho anh sỉ nhục tôi lần nữa. Nói xong cô ấy thả người nhảy xuống hồ, bùm một tiếng chìm vào trong hồ nước. Người phụ nữ này rõ ràng là không biết bơi, sau khi rơi xuống nước bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Giờ này lại gần sát giờ cơm tối, tất cả hầu như đều đang bận rộn chuyện ở trong bếp, cho nên phía bên này gần như không có bóng người nào biến mảng tới. Lục Sa Bách rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc là có cần phải nhảy xuống hồ để cứu cô ấy không đây? Ân Doãn Duy vì cứu mạng Dương Tâm mà trúng độc, mà để giải độc trong cơ thể Ân Doãn Duy, Hòa Ảnh đã không tiếc lấy bản thân mình đi theo Bạch Khải để trao đổi, cuối cùng mới khiến cho bản thân đầy thương tích. Nói cho cùng, anh và Dương Tâm vẫn là chịu trách nhiệm chính. Nếu hôm nay anh trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết, chuyện xảy ra rồi đừng nói là Ân Doãn Duy, chính bản thân Dương Tâm cũng sẽ không thể tha thứ cho anh. Sau khi cân nhắc kỹ lợi hại, Lục Sa Bách thấy người phụ nữ ở trong hồ dần dần bị nước nhấn chìm, hoàn toàn không dám trì hoãn nữa. Thả người nhảy thẳng vào xuống nước. Dung Thanh Vận biết bơi đấy, nhưng cô ta không làm. À nhảy xuống hồ là muốn ép cho Lục Sa Bách nhảy xuống cứu ả. Nếu để cho tự bản thân ả bỏ lên thế thì còn diễn gì được nữa. À biết trong những tình huống bình thường người đàn ông sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ nào ngoài Dương Tâm tới gần anh. À muốn cách này để gần anh hơn một chút thì phải biết dùng thủ đoạn. Mắt thấy cả người mình sắp chìm vào trong hồ rồi mà người đàn ông ở trên bờ vẫn cứ thờ ơ như cũ. Thực ra trong lòng ả hoảng lắm, đang do dự xem có nên tự mình trồi lên không. Sau khi bị sặc liên tiếp mấy ngụm nước rồi, thậm chí tứ chi của ả sẵn sàng phát lực chuẩn bị lao ra khỏi mặt nước. Nhưng không đợi ả có động tác tiếp theo, bên tai chuyển đến bùm một tiếng, sau đó là bọt sóng nhấp nhô nổ tung quanh thân ả. Tầm mắt của trước mặt ả rất mơ hồ, nhưng ả vẫn nhìn thấy một bóng dáng thon dài đang hướng về phía ả. Lúc tới hồ nhân tạo, ả đã cẩn thận quan sát kỹ càng rồi. Bốn phía không có bóng người, có thể nhảy xuống hồ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn là Lục Gia Bách. Lục Gia Bách tới cứu ả rồi. Người đàn ông ái mộ mấy năm nay thực sự đã tới cứu ả rồi. Vui sướng to lớn ngập tràn mọi cảm giác của Dung Thanh Vận. Thậm chí ả còn bất chấp diễn vịt ở trên cạn, nương sức nổi lên. Ân Doãn Duy, cứu em, cứu em! À vừa khóc vừa nhào vào trong lồng ngực của Lục La Bách. Trong mắt tổng giám đốc bá đạo Lục ánh lên một tia sáng lạnh, theo bản năng muốn ném cô ta ra. Nhưng vào lúc này anh nhìn thấy à vừa nói chuyện vừa sạc nước, cả người đều đang chật vật hết sức, nhịn không được mắng một tiếng, túm lấy eo à kéo ra khỏi mặt hồ. Không khí từ từ tuôn vào phổi, cảm giác khó chịu ở trong khoang bụng cũng dần dần dịu đi. Dung Thanh Vận nghĩ xem, con nên ngất luôn bây giờ không? Sau đó ép người đàn ông này hô hấp nhân tạo cho ả, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, ả bỏ qua ý định này. Lục Sa Bách vốn là có tiếng là lãnh khốc vô tình. Cấm dục lại hay nổi nóng, anh dành tất cả sự dịu dàng của mình có cho Dương Tâm. Cũng chỉ có giới hạn cho mình Dương Tâm, có lẽ anh nể mặt Ân Doãn Duy mới cứu ả, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện thân mật như vậy với ả đâu. Nếu ả cứ thế mà ngất đi, không có cách nào diễn tiếp vở kịch ở phía sau nữa rồi, mà công sức ngày hôm nay cũng thành lãng phí. So với làm thế, chẳng bằng coi anh thành ơn Doãn Duy, làm ra chuyện... Nghĩ tới đây, đột nhiên ả duỗi vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người như là bạch tuộc treo lên trên người anh vậy. Ân Doãn Duy, em biết anh đã tới cứu em mà, hu hu, em khó chịu lắm, khó chịu lắm. Nói xong, ả cúi người muốn dán môi mỏng lên trên môi anh. Sắc mặt của Lục Gia Bách trầm xuống, độ ấm quanh người cũng vì thế mà lạnh hơn vài phần. Cô Hòa Ảnh, xin hãy tự trọng. Nói xong, anh duỗi tay đẩy vai ả ra, buộc ả phải ngượng về phía sau một khoảng. Nếu cô còn không tỉnh táo lại, tôi sẽ không ngại ấn cô vào trong nước để cho đầu óc cô tỉnh lại đâu. Xem đi, đây chính là Lục Gia Bách. Trong mắt anh không hề có sự thương tiếc, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng lạnh lùng như vậy. Cuối cùng, ả cũng hiểu được vì sao lại có nhiều người phụ nữ xem Dương Tâm là tử địch rồi. Chỉ dựa vào một mình của cô, bá chiếm người đàn ông mạnh mẽ hoàn mỹ này cũng đủ để cho mọi người hận cô đến tận xương tủy rồi. Anh Lục, xin lỗi, tôi cũng không biết mới vừa rồi tôi đã bị sao nữa, tôi không làm ra chuyện khác người chứ. Lục Gia Bách không muốn nói lời vô nghĩa với ả, một tay túm tay ả, một tay quấy nước, bơi vào bờ. Dung Thanh Vận luyến tiếc cái ôm ấm áp của anh, luyến tiếc hơi thở của anh. Nhưng ả lại không phản kháng, ả có nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm nữa đây. Sau khi Lục Gia Bách kéo ả lên bờ, đỡ ả dựa vào thân cây, anh vừa mới chuẩn bị đứng lên, người phụ nữ ở trên đất đột nhiên túm chặt lấy cánh tay anh. Anh Lục, chuyện tôi vừa mới mộng du vừa rồi, anh đừng nói với Ân Doãn Duy, tôi sợ anh ấy lo lắng. Đầu mày Dục Đa Bách hiện lên vẻ không kiên nhẫn, vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị nói điều gì đó, trước mặt đột nhiên hoa lên, xuyên qua ánh hoàng hôn, dường như anh nhìn thấy dung nhan từ lâu đã khắc thật sâu vào trong tận tâm hồn mình. Tâm Tâm, anh nghe gọi thân mật như vậy, khuấy môi của Dung Thanh Vận không khỏi nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Nàng đã nghiên cứu phát minh ra một loại hương liệu có thể làm cho người sinh ra ảo giác, cho tới bây giờ còn chưa có một người nào chống lại được nó. Trong lòng càng sâu, hiệu quả của mê hương này lại càng mạnh, cũng là càng khiến cho người đó đắm chìm sâu vào, khó lòng mà kìm nổi. Trước khi ả nhảy xuống hồ, trên người ả đã bôi đầy mê hương. Mới vừa rồi thông qua tiếp xúc thân mật, một ít mê hương đã được anh hít vào trong cơ thể, anh đã mất đi bản lĩnh bình thường. Trừ khi anh không yêu Dương Tâm, trừ khi trong lòng anh không có người phụ nữ nào. Nếu không, không quản người phụ nữ mà anh yêu là ai, sau khi chúng mê hương, sẽ là xuất hiện dung nhan của người mình yêu. Tuy là thân thể của Dương Tâm thì thực là kinh tởm, nhưng qua đêm nay rồi, à có thể có vốn liếng, ngồi ăn cùng bàn với Dương Tâm. Cho dù cuối cùng anh không tiếp nhận ả, thế nhưng giữa anh và Dương Tâm cũng không thể nào bên nhau được nữa. Gia Bách, anh có yêu em không? Mà xui quỷ khiến thế nào mà Lục Gia Bách lại vươn tay ra, vuốt ve gương mặt ả. Yêu, cả đời này chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Dung Thanh Vận kéo lấy cổ anh, thì thầm ở bên tai anh. Gia Bách, bụi hoa ở bên kia thật là đẹp, chúng ta qua đất làm tình một trận đi. Gia Bách, tổng giám đốc bá đạo nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 207 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.